Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phiền muộn. 3 ngày sau, Giả Tông từ Tiết Bàn kia được đến tin tức chính xác. Tiết Di Mụ quyết định tiếp thu ý kiến của hắn, nhịn đau dứt bỏ to lớn lợi, ích, trước đem thân phận của Tiết Bàn vấn đề giải quyết lại nói. Không. Phải tiết ra khả năng tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Có thể nói, lần này Tiết Bàn cái này một chi đích mạch, tuyệt đối phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Kim Lăng Tiết gia tộc trưởng thân phận còn không tính cái gì. Chỉ cần Tiết Bàn trong tay nắm giữ khổng lồ mạng lưới thương nghiệp, cùng là Kim Lăng tứ đại gia tộc một trong vương gia không có đổ xuống trước đó. Tiết ra cái khác chi mạch căn bản cũng không dám nổ đâm. Tiết Bàn cũng không phải cỡ nào lý trí người. Một khi đem cái thằng này triệt để chọc giận, cũng sẽ không quản cái gì. Tông tộc không tông tộc, khởi xướng điên đến Kim Lăng Tiết ra còn lại chi mạch không nhất định gánh vác được. Trừ phi, bọn hắn có thể ngay lập tức khống chế Tiết Bàn. Mấu chốt là hoàng thương tư cách. Một khi mất đi tổn thất coi như lớn. Cũng không có biện pháp, vì Tiết Bàn tính mệnh suy nghĩ, chỉ có thể nhịn, đau từ bỏ, không phải muốn thuyết phục Tiết Bàn ruột thịt thúc thúc hỗ trợ. Cũng không dễ dàng, tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn, về sau không muốn lại lung tung gây chuyện thị phi. Thấy Tiết Bàn một mặt ủ rũ, Giả Tông tức giận nói, tiểu tử ngươi đây là, biểu tình gì, trời còn không có sụp đổ xuống. Lão đại. Muội muội ta vào cung cơ hội hết rồi. Không có liền không còn. Có cái gì lớn không được. Giả Tông cười nhạo nói. Không nên quên Dung Ca Nhi nàng dâu là thân. Phận gì, bên người cũng là cần phải có phẩm cấp nữ quan. Mặc dù hàm, kim lượng không so được trong cung. Lại thắng ở yên tâm. Thật sao? Tiết Bàn đột nhiên ngẩng đầu. Kinh hỉ nói. Muội muội ta còn có cơ hội trở thành nữ quan. Chờ ngươi trước tiên đem cái mông lau sạch sẽ lại nói. Giả Tông thần sắc bình tĩnh, buồn cười nói, trong nhà nếu là không có, trên đỉnh đầu lập hộ nam đinh, sợ là tông nhân phủ một cửa ải kia không? Dễ chịu, nói tới nói lui, vẫn là trước tiên cần phải đem Kim Lăng bên kia phiền. Phức giải quyết hết, Tiết Bàn buồn bực nói, lão đại, người nói kia Giả Vũ thôn đến cùng là ý. Tưởng gì, mẹ nó vậy mà làm ra hồ đồ như vậy sự tình đến. Chẳng lẽ liền, không sợ thu sau tính sổ sách a? Đây chính là cái không nhỏ tay cầm. Giả Tông cười tủm tỉm nói. Xem chừng, cũng là Giả Vũ thôn cố ý lưu lại. Thủ đoạn, ở một ít thời khắc mấu chốt có thể lên chỗ đại dụng. Thấy Tiết Bàn mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Giả Tông cũng không giải thích ý. Tứ. Đây đều là quan trường thủ đoạn. Nói thật lên hắn cũng không phải quá. Hiểu, đúng, đã sự tình đã phát sinh. Cũng không cần giận chó đánh mèo ngươi. Kia động phòng, không có gọi người xem thường. Nhớ tới cái gì? Giả Tông nhắc nhở câu. Chuyện này, tốt nhất đừng gọi, người bên ngoài biết được. Ai biết có người hay không sẽ lên ý đồ xấu. Tiết Bàn liên tục gật đầu. Khắp khuôn mặt là xấu hổ. 3 ngày này quả thật, có chút vắng vẻ dẫn đến hắn đánh chết người, dẫn tới kiện cáo động, phòng Hương Lang, đương nhiên còn không đến mức đánh chửi tình trạng. Về phần ngoại chuyện, căn bản cũng không khả năng ngoại chuyện, không phải có mất thể diện hay không vấn đề, mà là việc quan hệ Tiết, Bàn sinh mệnh an toàn, Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa cũng không dám, cược, nói đến cũng là buồn cười. Mặc kệ là Tiết Di Mụ hay là Tiết Bảo Thoa, lại, hoặc là Tiết Bàn, lần này đột phát sự kiện về sau, tín nhiệm nhất vậy mà, không phải vương phu nhân cái này, thân nhân, mà là Giả Tông dạng này, ngoại nhân, may mắn Giả Tông không có gì ý đồ xấu, Tiết Bàn cái này chân chó tiểu, đệ biểu hiện cũng không tệ, lập tức liền cho ra giải quyết vấn đề biện, pháp. Mặc dù biện pháp này rườm rà phiền toái một chút, còn muốn trả giá cực, kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng Tiết gia ba thanh vẫn như cũ như, phụng chí bảo, không phải sao, làm ra quyết định về sau. ngay lập tức báo cho Giả Tông. Cũng coi là một loại biến tướng lấy lòng. Đúng, tại không có giải quyết ngươi thân phận mới vấn đề trước đó. Tiểu, từ ngươi gần nhất trung thực an phận điểm, cũng không cần cùng cái. Nhóm này huân quý tử đệ khắp nơi rêu rao khắp nơi. Mắt thấy sắp lên lớp, Giả Tông một bên đứng dậy một bên dặn dò. Không, phải, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, khóc đều không đất mà khóc. Không cần đến cẩn thận như vậy đi. Tiết Bàn mặt lập tức trở nên buồn khổ. Thầm nói, thật vất vả kết bạn một đám bằng hữu, nếu là đột nhiên đoạn mất há không đáng tiếc. Sách, bạn nhậu mà thôi, còn không phải nhìn chúng ngươi trong túi điểm kia. Bạc, Giả Tông cười nhạo nói, liền cùng bọn hắn nói. Gần nhất học đường, công khóa thực tế bận rộn, hoặc là vì đi xa nhà làm chuẩn bị liền thành. Chẳng lẽ người những cái kia bạn nhậu, sẽ còn vì phân biệt thật giả tới tìm, kiếm không thành. Cái này, Tiết Bàn mặt mo đỏ ửng, coi như hắn đầu óc không thế nào linh quang. Nhưng cũng biết được cái nhóm này bằng hữu, cũng sẽ không như thế. Lòng nhiệt tình, như thật cảm thấy nhàm chán. Vậy liền đi giúp Liễu Tương Liên bố trí. Trạch viện, cất bước đi ra ngoài. Giả Tông nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Tên kia, không cẩn thận bị ta đánh thành trọng thương. Xem chừng không có cách. Nào giám sát, người nếu không còn chuyện gì vậy liền đi qua nhìn một chút. Thuận tiện nhắc nhở một chút cái thằng này không muốn lên cái gì ý. Đồ xấu. A, Tiết Bàn đột nhiên kịp phản ứng. Trên mặt tất cả đều là vẻ chợt hiểu. Nguyên lai Liễu Tương Liên tên kia là bị lão đại trong lúc vô tình trọng thương, thật là một cái một tên đáng thương. Nghe tới học đường lên lớp tiếng chuông vang lên, hắn không dám thất lễ, vội vàng ra tiên sinh văn phòng. Xe nhẹ đường quen trước đây còn sống, không có bắt đầu bài giảng trước, từ cửa sau tiến vào chuyên môn vị trí. Một bên khác, bị đánh cho cái mông nở hoa Giả Thụy vẫn như cũ nằm ở trên giường tu dưỡng, tạm thời không cần đến đi học đọc sách. Lúc này cái thằng này tâm tình coi như không tệ. Vừa rồi tổ mẫu đã cùng hắn nhắc tới. Tuy nói hắn coi trọng Vinh phủ nhị phòng chứng Phượng Hoàng bên người nha hoàn, gọi tổ phụ hết sức tức giận. Cảm thấy hắn không có tiền đồ ném. Cái này một chi mặt, thật đáng giận đầu qua đi. Tổ phụ cũng chú ý tới hắn niên kỷ. Xác thực. Đến kết hôn sinh con thời điểm, chỉ cần Vinh phủ chứng Phượng Hoàng bên, người nha hoàn thật sự không tệ, cũng không phải không thể thương. Lượng, lời này, gọi hắn tâm hoa nộ phóng biết bao phấn chấn. Tiết đại gia quả nhiên không có nói sai, tổ phụ liền hắn một cái cháu trai. Coi như lại thế nào không hài lòng, cũng không có khả năng thật không. Quan tâm, xem ra ôm mỹ nhân về vẫn còn có chút hy vọng. Cũng không biết, trong lòng chính miên man bất định thời điểm, đột nhiên nghe tới cửa, chính tiếng đập cửa, còn có tổ mẫu cùng người nói chuyện thanh âm. Giả Thụy không thế nào để ý, còn tưởng rằng chỉ là bình thường láng giềng tộc nhân vọt cửa nói chuyện phiếm, đều là chút chuyện nhà lông gà, vỏ tỏi việc nhỏ, hắn một chút hứng thú đều không có, chỉ là không nghĩ tới. Qua một trận tổ mẫu vào cửa, trong tay còn cầm một mặt gương đồng, vui tươi hớn hở nói. Cũng là hiếm lạ, vừa rồi cổng có cái sườn núi chân đạo nhân tính ra trong phòng có họa sát thân. Cho một chiếc gương nói là có thể trừ tà, còn có thể có trợ giúp thương thế khôi phục. Nói, liền đem trong tay gương đồng đưa cho Giả Thụy. Muốn hắn cẩn thận, chu đáo tường tận xem xét, nhìn xem có gì chỗ khác thường. Tổ mẫu, người sợ là bị người lừa gạt. Giả Thụy bĩu môi, tiếp nhận gương đồng tùy ý nhìn mấy lần. Bóng loáng, trên mặt kính chỉ có bản thân hắn khuôn mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì kỳ dị chỗ. Như thế nào là lừa đảo, lại không muốn tiền? Tổ mẫu bĩu môi nói, coi như không có cái gì thần dị, được không một mặt gương đồng cũng rất tốt, có thể bán không ít tiền đâu. Giả Tông không nói gì, trực tiếp đem gương đồng đặt ở bên cạnh trên kệ. Nằm ở trên giường tiếp tục miên man bất định. Khóe miệng thỉnh thoảng phủ lên hèn mọn cười khẽ. Chuyện gì xảy ra? Phong Nguyệt Bảo Giám vậy mà không có khởi động. Ninh Vinh Nhị Phủ sau đường phố góc đường. Bà Túc đạo nhân một mặt cổ quái nhìn về phía Giả Thụy nhà chỗ phương hướng. Ngón tay liên kết, lông mày chậm rãi nhíu lại. Không nên a, nghe nói tiểu tử kia lên tương tư đơn phương. Tùy tiện liền, có thể khởi động Phong Nguyệt Bảo Giám. Làm sao một điểm phản ứng đều không có. Trong lòng nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí ở Giả Thụy nhà viện tử phụ. Cận tản bộ vài vòng, xác thực không có Phong Nguyệt Bảo Giám khởi động sau đặc thù linh lực ba động. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề coi là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các loại cơm chưa thời gian trôi qua, chỗ Giả Thụy sân nhỏ triệt để yên lặng. Bà Túc đạo nhân lúc này mới lặng yên chui vào trong viện, trực tiếp tiến khí tức Phong Nguyệt Bảo Giám chỗ phòng. Giả Thụy chính nằm ở trên giường ngủ được rất chết, một mặt kiểu dáng có chút cổ phác, gương đồng liền đặt ở trong tay cách đó không xa, không có chút nào tình trạng dị thường. Quét mắt ngủ được rất chết lại thần hoàn khí túc Giả Thụy, bà Túc đạo nhân một mặt mê hoặc, cẩn thận quan sát một trận không có phát hiện gì. Về sau, lúc này mới bất đắc dĩ cầm lấy không chút rung động Phong Nguyệt Bảo Giám lặng yên rời đi. Đến ngoài thành miếu hoang, nhìn thấy ngồi xếp bằng lại đầu hòa thượng, hắn đặt mông tọa hạ buồn bực nói. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng, Giả Thụy kia có nỗi khổ tương tư. Làm sao liền không thể dẫn phát Phong Nguyệt Bảo Giám đâu. Thế nào? Lần hành động này thất bại rồi. Lại đầu hòa thượng hiếu kỳ hỏi. Không phải nói Giả Thụy cái thằng này nhất là tâm tính không chừng, mà lại ở nam nữ phương diện đặc biệt dễ dàng tương tư đơn phương a. Ai biết ra cái gì ngoài ý muốn. Bà Túc đạo nhân buồn bực nói. Mở ra Phong Nguyệt Bảo Giám kíp nổ, nhất định có nam nữ tình cảm phương diện nghị oán niệm. Không phải căn bản là không có biện pháp. Việc này cũng không tốt làm quá mức rõ ràng. Xem ra còn phải chậm rãi tìm hiểu mới thành. Lại đầu hòa thượng lắc đầu chuyển di chủ đề, trầm giọng nói. Trước đó, người không phải ở Thà Vinh sau đường phố cảm ứng được khí tức nguy hiểm a? Ai biết vị cường giả kia là thân phận gì? Vẫn là cẩn thận một chút. Tốt, ta cũng không nghĩ mạo hiểm. Bà Túc đạo nhân mắt trợn trắng lên, tức giận nói. Nhưng tiên cô nhiệm vụ đều là có thời hạn, nếu là không hoàn thành cũng không có quả ngon để ăn. Tiên cô yêu cầu cũng có chút qua, cần tất cả đều là có khí vận hạng, người hồng trần tình nhiệt chi khí. Lại đầu hòa thượng cười khổ nói. Bình thường người mang khí vận hạng, người phần lớn tâm trí kiên định, đối với tình yêu sự tình tương đương tỉnh táo, chúng ta thủ đoạn cũng không thể tùy ý thi triển. Muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Đúng vậy a, bà Túc đạo nhân buồn bực nói. Nếu chỉ là hồng trần tình nhiệt chi khí, Tần Lâu Sở Quán thậm chí kia gió phương Nam quán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm gì phiền toái như vậy. Địa phương như vậy đều là vận cạn phúc bạc hạng người, trên thân còn nhiều oán khí thậm chí nhân quả chi lực, sợ là tiên cô cũng không chịu đựng nổi a. Nhưng Ninh Vinh Nhị Phủ không phải tốt như vậy nhằm vào. Có đại khánh triều đình khí vận bao phủ, dưới mắt càng có tia hơn tia phượng khí che chở, muốn làm chút tay chân cũng khó khăn. Mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta đều tiếp tục nếm thử. Liền không tin giả ra kia một bọn phế vật một điểm chỗ trống đều không có. Nói đến đây, hai người cùng nhau thở dài, nhắm mắt tĩnh tu không đề cập tới. Nếu là có thể, bọn hắn tự nhiên không muốn làm bực này có chút hao tổn âm đức sự tình, làm cho đường đường tu hành sĩ một cà thọt đủ một lại đầu biết bao mất mặt. Chỉ là đáng tiếc cảnh Huyễn tiên cô không phải bọn hắn đắc tội nổi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Ngôi Sao Hy Vọng. Hết chương.